Phật Pháp ứng dụng. Về thăm chùa xưa, nghe hồi chuông thoáng đưa. Trời thu điều hiu, sương mờ dặn lối đi. Bồi ngồi thôi từ đây, còn tìm đâu lời thầy ban pháp âm. Rồi lòng con buồn tênh khi lìa xa tiếc thương rơi dòng châu. Nhìn ngôi chùa xưa bên dòng sông vẫn trôi. Thời gian tan phai trên thềm rêu vũ răng. Hồng trần muôn sầu đau nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh. Lòng từ bi vị tha khuyên đời chúng đắm say tình thương. Thầy diệu con đi tìm về chân như xa lìa đam mê. Từ biệt vô minh quay về ánh sáng chân lý nhiễm màu. Về thăm chùa xưa chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ. Bên khói hương trầm dâng tiếng kinh cầu thầy được bình yên. Thầy không còn đây gương hành con gắng theo. Lời khuyên ngày nào tâm từ con gắng trao. Tình thầy như trời cao, em đêm như mẹ hiền thương mến con. Ngày về thăm chùa xưa, ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch đại đức trụ trì. Vào giờ này thể theo chương trình đã đến giờ cung thỉnh thầy Quang Lâm chia sẻ thời pháp thoại với đạo tràng chúng con. Chúng con thành tâm cung thỉnh thầy Quang Lâm về nơi giảng đường để ban bố thời pháp thoại tối hôm nay. Xin đạo tràng cho một tràng pháo tay để cung đón đại đức giảng sư Quang Lâm. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy Đăng Lâm Pháp Tòa. Và để cho buổi thuyết giảng tối hôm nay được thập phần pháp lạc, chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tỏ lòng tri ân công sanh thành dưỡng dục và công ơn nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng nhân lễ quý kỵ lần thứ 7 của cố ân sư, toàn thể chúng con xin dành một phút mặc niệm tưởng nhớ ân người. Một phút mặc niệm bắt đầu. Một phút mặc niệm trôi qua, xin chân thành cảm ơn các vị. Thành kính cung thỉnh thầy an tòa, kính mời đạo tràng đồng an tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay ngày 15 tháng 6 âm lịch năm Ất Mùi, nơi bổn tự chùa Nhị Mỹ long trọng cử hành lễ quý nhật tưởng niệm báo đức tôn sư cố thượng tọa Thượng Phước Hà Đài, nguyên chánh đại diện Phật giáo huyện Trà Ôn, nguyên trụ trì chùa Nhị Mỹ, quý nam nữ Phật tử gần xa trở về tham dự buổi lễ quý nhật tối hôm nay. Và cũng tối hôm nay, nơi giảng đường chùa Nhị Mỹ này, ban tổ chức thông trọng cung thỉnh đại đức trụ trì Đăng Lâm Pháp Tòa để chia sẻ một thời pháp thoại với đạo tràng chúng ta. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, chúng tôi là những người xuất gia tu học, ý thức được lời Tổ Đức dạy rằng ân giáo dưỡng một đời nên tệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền, cũng như thực hiện theo văn hóa của người Việt Nam với tinh thần ẩm thủy tri nguyên, tức là uống nước nhớ nguồn, mà tối hôm nay đại đức trụ trì là người con của quê hương Trà Ôn, cũng là người được cố thượng tọa nuôi dưỡng sanh thành cũng như giới thân huệ mạng, mà ngày hôm nay đại đức trụ trì đã đi hoằng pháp khắp nơi. Hôm nay nhân lễ quý nhật báo đức tôn sư, đại đức trụ trì trở về quê hương Trà Ôn để tổ chức lễ tưởng niệm này. Kính thưa quý Phật tử, vì đạo tràng chùa Nhị Mỹ chúng ta vừa tổ chức thành công đại lễ khánh thành với tầm vóc khá lớn, vì thế đại đức trụ trì không để làm bận bịu quý nam nữ Phật tử gần xa. Vì thế lễ quý nhật lần này với tinh thần gọn nhẹ, cây nhà lá vườn, cũng như giảng sư tối hôm nay của chúng ta cũng là cây chùa lá chùa. Không có cung thỉnh các vị giảng sư ở các nơi về để thuyết giảng, mà chính thầy chúng ta là trưởng ban tổ chức, là trụ trì, cũng là chủ giảng cho buổi thuyết pháp tối hôm nay. Vì thế quý nam nữ Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay để chuẩn bị đón nhận pháp thoại. Kính bạch thầy, để không làm mất thời gian vào giờ này, chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy bắt đầu cho buổi pháp thoại tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư đại đức tăng cùng toàn thể đại chúng, lời đầu tiên là chúng tôi xin thành kính tri ân chư tôn đức tăng ni và các Phật tử gần xa đã trở về tham dự lễ quý nhật lần thứ 7 của thầy chúng tôi. Tôi xin thành kính tri ân và chúc các vị có một đêm được an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng các vị. Xin thưa các vị, như lời MC nói, tôi bận biểu rồi công việc này kia kia nọ, rồi hôm nay được trở về đây, được cung thỉnh lên đây thuyết pháp. Nhưng mà sự thật tôi thấy đây là nhiệm vụ của tôi. Bổn phận tôi không về, chắc là tôi khó ngủ với thầy tôi. Cho nên là hôm nay là tôi cảm thấy đây là cái việc mà bổn phận của mình. Thì đúng ra những cái lần mà tổ chức lễ dỗ mà lớn á, thì tôi hay cung thỉnh chư tôn đức tăng ở các nơi khác về giảng dạy. Bởi vì khi mình là người trong cái cương vị tổ chức, cái đầu của mình làm việc theo cái dạng mà gọi là sắp xếp tổ chức, cho nên rất là khó để mà chia sẻ Phật pháp với các vị. Cho nên là đa phần có những cái buổi lễ các vị nói là lễ này sao thầy không giảng, vân vân. Xin thưa, người đứng trưởng ban tổ chức rất là khó giảng. Giảng thì được thôi, nhưng mà trong lòng nó không có yên, vì trong lòng phải lo sắp xếp rất là nhiều thứ. Vì vậy khi mà tổ chức những buổi lễ long trọng là tôi không có giảng. Ví dụ như lễ khánh thành tôi đâu có giảng, mà bảo tôi lên giảng tôi cũng không biết giảng cái gì. Thật sự có thể giảng được, nhưng mà tôi giảng cái hôm đó nó sẽ không có an lạc. Vì vậy người khác sẽ giúp cho các vị an lạc tốt hơn tôi, vì các vị khác là không nằm trong vai trò tổ chức, không bị áp lực bởi tổ chức. Vì tôi không muốn làm cho các vị phải tiếp nhận một thời pháp không được tốt, cho nên bản thân tôi là ngay những cái buổi lễ mà tôi đứng ra vai trò tổ chức á, thì thật ra mà nói tôi ít khi nào giảng lắm. Và khi tôi chuẩn bị buổi giảng thì xin thưa các vị, tôi cũng hạn chế tối đa việc tiếp khách. Cho dù tôi biết các vị hồi chiều giờ á, cũng một vài đoàn về, đi chung có, đi cá nhân có, cũng muốn gặp tôi, nhưng mà tôi hạn chế là ở chỗ là để chuẩn bị cái tinh thần của mình cho buổi nói chuyện, thật sự là trong tâm hồn đừng để bị nhiều cái vấn đề xáo trộn. Chứ tôi nói thật các vị, mà nếu không có buổi giảng này, chiều giờ tôi ngồi ngoài tôi đón các vị thoải mái luôn. Cũng vì cái việc là nghề nghiệp mình phải hiểu và trách nhiệm của mình, cho nên là mình phải tùy cái nghi mà để mà ứng xử thôi. Cho nên có những các vị mà không gặp tôi được, hay là tôi hẹn sau buổi thuyết giảng đó, có gì cũng đừng buồn. Mong các vị mà chưa gặp tôi, hoặc là chưa kịp chào vậy, hoặc tôi chưa gặp các vị đó, thì các vị cũng hoan hỷ cho. A Di Đà Phật. Yeah. Tôi nghĩ các vị cũng không nỡ buồn tôi đâu. Các vị buồn tôi, các vị thiệt thòi. Thì hôm nay nhân cái lễ quý kỵ thì tôi chia sẻ Phật pháp với các vị. Dĩ nhiên là các bài giảng tôi chia sẻ với các vị rất là nhiều rồi, nhưng mà thứ nhất là hôm nay là về quê, một cái môi trường mà phải nói là rất mới mẻ trong cái việc mà nghe và tiếp nhận Phật pháp. Cho nên tôi chọn một cái đề tài nó cũng lượng lượng thôi, nó vừa phù hợp với một số các vị Phật tử trên con đường mới để tiếp cận với Phật pháp, mà nó cũng có thể là một phần để bổ sung thêm những người đã từng học Phật có cái nhìn, một cái cách rộng mở hơn. Vì vậy khi mà giảng tại các trung tâm thành phố thì đối với tôi thì tương đối thoải mái về tâm trạng hơn. Nhưng mà nhất là về quê, nó có nhiều cái mà các vị nhớ. Một cái câu mà thường thường người ta hay nói, câu mà các vị nhớ kỹ là cái câu bụt gì? Bụt nhà không thiên. Câu này quan trọng lắm á. Cho nên chính vì cái chỗ mà tôi về quê á, nhiều khi các vị biết rằng để nói pháp á, đối với tôi nó rất là khó nha. Tôi đi qua các tỉnh thành khác thì tôi là người lạ, cho nên là nói chuyện rất là thoải mái. Nhưng mà về quê á, thì tôi là người xưa, cảnh cũ người xưa. Cho nên á, người ta gặp tôi ngồi lên pháp tòa, cái tôi nói, ý hồi đó ông gắn cu ly với tôi kìa. Thấy không? Người ta có cảm giác vậy đó. Không cần biết tôi là hôm nay là ai, nhưng mà cứ gặp là ngày xưa tôi từng bán cu ly. Mà nếu mà tôi ngày xưa ăn trộm gà cái đó, trời ơi ngày xưa ăn trộm gà, giờ này lên pháp tòa. Nó khó nữa. Coi như bụt nhà không thiên là chỗ đó đó. Từng bán cu ly, thậm chí từng quánh lộn nhau nữa. Hồi đó từng tắm sông, thậm chí có những lúc nói chung là mình tắm xong rồi đủ thứ lu bu. Rồi bây giờ gặp lại tất cả những cái này, nó làm cho chúng ta khi mà để bước lên pháp tòa để thuyết một bài giảng rất là khó. Cho nên khi làm đạo ở xa rất là dễ, nhưng mà quê hương không phải là dễ. Cho nên các vị biết lần lựa trên 20 năm tôi mới có thể tạo nên một cái gì đó, đặt cái chân để làm đạo nơi quê hương của mình. Có thể rằng những người trong và ngoài nước ở xa biết đến trước, nhưng mà quê hương lại là biết sau cùng. Thật ra có những người ngỡ ngàng, Bởi vì từng là học chung, rồi từng chơi chung, rồi từng quánh lộn, rồi từng này kia. Tất cả những cái đó là thời tuổi thơ. Nhưng mà điều quan trọng nhất là trong cái thời tuổi thơ chúng ta đừng để lại những điều gì mà hôm nay người ta nhìn lại người ta không thông cảm được. Đây là điều quan trọng. Chúng ta có thể nói tất cả những nói trăng nói cuội ở những nơi khác, nhưng mà nơi quê hương chúng ta là cái điều mà để làm đạo được, chúng ta không thể nào nói trăng nói cuội. Nếu chúng ta từng có một thời sống không tốt với quê hương, chúng ta từng gian dối, chúng ta từng làm khổ mọi người, chúng ta từng mượn nợ rồi chúng ta chạy đâu đó, bây giờ hôm nay chúng ta về, thật sự chúng ta không thể ngồi yên ở đây mà giảng pháp đâu. Ngồi đây cái chạy là nói ông mượn nợ tôi 20 năm sao không trả tôi, chết rồi sao nói pháp. Có phải vậy không? Cho nên tất cả những cái này, khi mà người ta dùng từ bục nhà không thiên, nó quan trọng lắm. Và câu này không phải riêng chúng tôi, các vị cũng vậy. Các vị học và hiểu được Phật pháp, nhưng mà các vị muốn giúp con em hay là những người thân trong gia đình chúng ta là một chuyện không dễ tí nào. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên ở đây tôi làm sao trước hết tôi độ được thân bằng quyến thuộc của chúng tôi cũng phải hiểu biết Phật pháp, tu hành. Dù không tu giỏi cũng là người Phật tử chính thống cái đã. Tôi đã từng nói rồi, một người tu không để thân bằng quyến thuộc của mình là người ngoại đạo. Một người tu không để thân bằng quyến thuộc của mình không biết gì về Phật pháp thì chúng ta không thể độ được cuộc đời. Nếu chúng ta thấy đạo pháp là cái tốt, cái cần, tại sao chúng ta không độ người thân chúng ta? Vì vậy bằng mọi gian nan, bằng mọi khó khổ, bằng mọi cái gì đó, chúng ta phải tìm cách giúp cho người thân chúng ta phải nhận thức và hiểu được Phật pháp. Đây là điều rất là khó với chúng ta. Vì vậy tôi muốn chia sẻ với các vị một cái bài giảng nó cũng trùng hợp với cái ý này trong cái sự nhận thức chung của chúng ta, là bài giảng là Phật pháp khó nghe. A Di Đà Phật. Phật pháp dễ nghe khó nghe? Khó nghe đúng không? Mà gặp ông Phước Tiến nói còn khó nghe hơn nữa. Xin thưa với các vị, tôi không sáng tạo ra đề tài này. Phải nói là như vậy, khi tôi dùng cái từ Phật pháp khó nghe, không phải tự sáng chế ra được, mà phải nói rằng đây là một cái từ rút từ trong kinh ra. Đó là kinh U Bà Tắc. Kinh U Bà Tắc là kinh dạy cho người cư sĩ, mà Đức Phật đã từng nói một cái câu trong đó nói đủ là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Câu đủ của nó văn Hán là như vậy. Được dịch ra là thân người khó được, rồi thế giới sao là gì? Đúng vậy, các vị dịch luôn rồi đó. Giỏi, cho chàng hóa tay. Lúc gài Hán, Hán chùm không á. Tự dịch nè, nghe là dịch được liền, thấy không? Vế trước là tôi dịch xong, vế sau các vị dịch liền, đối đáp liền. Cho nên là cái câu là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Thì cái Phật pháp nan văn là Phật pháp khó nghe. Và vì sao nó lại khó nghe, tôi sẽ chia sẻ với các vị trong bài này. Xin thưa với các vị, câu này khi chúng ta chưa học Phật, chúng ta không có thể hiểu những cái điều này. Nghe thân người khó được, chúng ta là người, tại sao nói khó được? Chúng ta là con người, chúng ta sống trong trần ai này, mọi nhu cầu của con người bình thường, sao nói là khó được? Phật pháp khó nghe. Sự thật, có những người cả đời không biết cái này đâu. Phải nói là như vậy, thậm chí nhà sát bên chùa. Cho nên đừng nói là nhà sát bên chùa, có những người Phật tử có lòng tin với Phật pháp, cái thấy tôi cắt cái tu viện Tường Vân, cái đấy là con ước gì cũng bán được nhà, con mua kiếm tiền, con miếng đất nào gần chùa thầy cũng cắt về gần thầy tu cho sướng. Thật sự mình là người mà gọi là học Phật pháp, mình cảm thấy nó như vậy. Nhưng mà có những nhà gần chùa, người thật sự người ta không có thích, và nhiều lý do. Và thậm chí các vị bán ở xa xa thì dễ chứ bán mà nhà mà lại cất gần chùa cái thời gian các vị chán à. Cho nên ta mới nói câu là gần chùa kêu Phật bằng anh. Nhớ câu này không? Gần chùa kêu Phật bằng anh. Cái gì nữa? Thấy Phật hiền lành, ẩm Phật đi chơi. Có nghĩa là ta nói là ở gần nó quen rồi, nó lờn. Cho nên tôi mới nói với các vị, Phật pháp khó nghe là chỗ này. Khó nghe là không phải là không có lọt tai, mà duyên chúng ta khi chưa đủ, không phải dễ nghe được Phật pháp đâu các vị. Trên cuộc đời chúng ta tiếp cận với Phật Pháp có nhiều tình huống khác nhau. Tôi không nói một cách rộng lớn, cả hội trường này thôi, cả hội trường này chừng 300 người. Như vậy các vị thử nghĩ, mỗi một cái người đều có nhân duyên đến với Phật, một cái hoàn cảnh khác nhau hết á. Không phải là ai là cũng có thể là do phát tâm mà tới đâu. Đa phần chúng ta là gặp hoàn cảnh trớ trêu, sanh tử được mất thành bại gì đó, khổ lụy nhiều thứ. Và đôi khi tình cờ chúng ta trong những cái lúc đó mon men đến Phật Pháp thôi, một cách ngờ vực, một cách dè dặt để đến, chứ không phải là đến bằng sự phát tâm. Nhưng có những người có hạt giống lành tốt, trong những cơ hội đó người ta tiếp nhận được môi trường tốt, thầy lành bạn tốt, giúp người ta nhận thức được Phật Pháp rất rõ, để người ta giác ngộ và người ta tu hành. Nhưng mà điều đó, cái số lượng đó nó không nhiều các vị. Phải nói là số lượng đó không nhiều. Và cho nhiều cái lý do khác nhau để chúng ta thấy, để làm ngăn cách giữa chúng ta và môi trường Phật Pháp. Hôm nay các vị thấy rằng trong cái hoàn cảnh cái truyền thông vào mọi thứ thuận tiện, chúng ta có đĩa nè, chúng ta có internet nè, chúng ta có đầy đủ máy thu nè, ổ cứng ổ mềm gì đó, vân vân, để chúng ta có cơ hội nghe Pháp. Nhưng mà vậy đó mà còn chưa chắc dễ gì để giúp cho những người mà thân bằng quyến thuộc chúng ta đều đồng tình để nghe hết những điều mà chúng ta từng nghe nữa. Có những người khi mà giới thiệu á, chúng ta còn bị một số người trách nữa. Mày khùng hả? Tao giờ đi nghe bá đó hả? Thế. Người ta nói những câu mà chúng ta cảm thấy rằng họ giống như thách thức vậy đó. Cho nên cái này là những chuyện mà làm cho những cái người có cái tâm truyền giáo và tâm giới thiệu đạo Phật phải đủ kiên nhẫn, phải đủ bản lĩnh và đủ sáng suốt lắm mới có thể dấn thân và làm đạo, chứ không phải là chuyện bình thường. Các vị mà không có đủ kiên nhẫn, các vị đóng vai trò hoằng pháp như tôi, các vị dễ nản lắm. Các vị đừng nghĩ rằng đi đến nơi nào cũng có chống bát nhã tùng tùng, có khai lễ đồ bưng người ta vỗ tay. Đừng có nghĩ như vậy. Trong những môi trường thuận tiện và những người đó là Phật tử hay là đạo tràng thuần thành, còn có những môi trường chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bước đến bằng cả một sự xa lạ và thậm chí cả một cái sự gọi là dè dặt và lạnh lùng của thiên hạ nữa. Hoặc thậm chí trong đó cũng có những người gọi là họ không thích và họ có thái độ giống như là chống đối chúng ta nữa. Mà làm sao đủ kiên nhẫn để giúp cho người mà giác ngộ. Vì đây là một cái tâm mà gọi là đến với cuộc đời không biết mệt mỏi á, thì chúng ta mới có thể giữ tâm Bồ Đề làm việc Phật sự này. Và bên cạnh đó, thời gian qua tôi không phủ nhận là cái cách đưa đạo Phật trong một số trường hợp nó làm cho người ta cảm thấy là bị chán. Sự thật là như vậy. Chán thứ nhất là chúng ta nhìn những ông già bà cả, những cái người thân chúng ta đó tu hành cái chúng ta sợ đi. Ví dụ mình thấy ông nội bà nội mình ha, già cả tu ha, hàng ngày cái ăn chay niệm Phật rồi khắc kỷ, cái đụng chuyện gì cũng la, tội mày, cái đó, tội mày, mà giờ này để tao niệm Phật mày, thế làm cái nó chán, nó không biết ông nội bà nội làm trò gì nữa, thế không biết làm gì để được gì thế. Rồi thấy lúc nào ông bảo ông châm hẩm vậy nè, thay vì những nơi người ta vui vẻ bình thường, người ta ăn nhậu không ăn nhậu, ông nhìn thấy có cái vẻ giống như rất là xa lạ, rồi thậm chí ông hay rầy rà mấy cái chuyện đó, thế cái chúng ta nhìn thấy những cái người lớn, những ông bà chúng ta sao tu có vẻ khắc khổ, có vẻ khó khăn quá tất cả mọi thứ, cái tự nhiên chúng ta không biết gì về điều đó, nhưng mà nghe nhắc đến tu hay nghe nhắc đến đạo Pháp chúng ta sợ. Chúng ta sợ từ những người thân trong gia đình của chúng ta trước. Mà ngày xưa thật sự các cụ của chúng ta là những tầng lớp trước đúng ra là tu hành rất là khắc kỷ, phải nói là như vậy. Giờ giấc bản thân, cuộc sống ăn uống có những cái quá đà, nhưng mà xin thưa các vị, cơ bản nhất là những người đó là sống rất khắc kỷ và hay rầy la con cháu, cái này vô đạo đức nha, cái này tội nha, cái này ác nha, thôi bỏ đi vậy, thế này thế kia, tất cả những cái đó giống như là họ cảm thấy họ bị giới hạn và ràng buộc trong cuộc sống, họ không được thoải mái. Chính vì chỗ đó họ có cái ác cảm một cách thầm lặng trong lòng, vì ở đây là cha là mẹ là ông là bà, người ta không phản ảnh hết, nhưng mà trong lòng người ta có cái cảm giác là không yêu thích Phật Pháp. Tức là người ta thấy không thoải mái lắm khi tiếp nhận cái này. Trong một vài trường hợp, ví dụ như các vị đến chùa, nhất là mấy đứa nhỏ đến chùa chạy sọc, mà gặp các cái vị ở chùa mà có tuổi tác chút là sao? Kêu lại rầy. không có được như vậy nghe chưa, tội nghe chưa, không nên nghe chưa. Thế thế hay là hoặc nó làm cái gì trong chùa, thậm chí cái cây gì đó nó hái cây ra trách mắng, hay là ra nói rất nặng lời. Tác giả những cái này chúng ta làm thấy cảm giác rằng là người ta thấy cảm giác ở trong chùa nó có một cái gì đó nó ngạt thở quá, nó không có thoải mái. Ví dụ bây giờ các vị thấy rằng chùa mà cho các vị đến tự nhiên thoải mái, các vị thấy giống như ngôi nhà thứ hai của chúng ta, chúng ta có cảm giác an lạc. Nhưng mà ngày xưa khi mà thở nhỏ tôi đến chùa, tôi cảm thấy tôi rất là sợ những ông già bà già trong chùa. Làm cái gì cũng bị la hết trơn á, mới lén lén dòm trên chánh điện, mới dòm cái, dòm gì hả mày, dòm với bắt kính ai. Hay là mình mới vừa mình thấy cái gì mình mới đụng đụng thấy lạ lạ đụng đụng, sao đụng đó mày. Thế đấy, tức là chúng ta thấy cảm giác ở chùa nó không thân thiện gì trơn trời á, cho nên chúng ta cảm thấy rất là sợ. Vì vậy cho nên từ những cái đó làm cho ngăn cách đi, tức là chúng ta không hiểu được giới trẻ. Một khi giới trẻ đến, người ta cần phân tích cái này để cho nó hiểu cái gì. Chúng ta không phân tích, mà chúng ta rầy thôi. Cho nên giới trẻ nó cảm thấy nó sợ. Còn một số đứa mà nó quậy, hay là nó muốn ăn cắp, hay là nó muốn cái gì trong chùa đó, thì nó lén lén vậy thôi. Nó cũng không có thiện cảm. Cho nên chính vì chỗ đó chúng ta thấy rằng, vô tình những hoàn cảnh như thế đó, để đẩy chùa thành cái gì đó rất là xa lạ với con người. Nhiều lắm. Và sự thật ra với các vị, bên cạnh đó có một số vị lại là tôn sùng quá mức. Cái tôn sùng quá mức là gì? Tức là chúng ta là kính Phật trọng tăng. Cái điều này đúng hay sai? Đúng, kính Phật trọng tăng là đúng. Người cư sĩ Phật tử tôn trọng quý thầy, hoặc là quý thầy đến nhà, chúng ta hay nói câu nhất tăng đáo nhất nhất tăng đáo nhất Phật lai. Một vị thầy đến nhà cũng như một vị Phật đến nhà chúng ta vậy đó. Chúng ta cho là như vậy. Cho nên một số người cung kính quý thầy mà cung kính quá mức, cho nên làm những người mà người ta chưa tiếp cận với Phật pháp, người ta chưa có phải là Phật tử, cho nên người ta thấy ủa làm gì mà phải quỳ, phải mọp, phải lại, phải làm ghê gớm vậy. Người ta có cảm giác như vậy. Hoặc là nhất trong cử chỉ của chúng ta đều phải có những thái độ gì cẩn giống như là dè dặt sợ hãi, giống như thiên thần gì vậy đó, thì làm cho một số người người ta có cảm giác người ta không thích. Nhất là những người mà người ta có vai trò một chút, hay là những người người ta có tự ái hoặc tự ngã một chút, người ta không thích những cách đó. Mà ta là người do nên chúng ta kính Phật trọng tăng, mà chúng ta không khéo trong tùy hoàn cảnh. Cho nên có chuyện mà tôi nghe Hòa Thượng Từ Thông, ngài có thuyết giảng trong một cái bài giảng nào đó, mà ngài có kể chuyện như thế này. Có hai vợ chồng cô này, mà cái cô vợ á thì rất là kính trọng chư tăng, kính quý thầy, mà người chồng á là chống đối, người chồng có cái vẻ không thích. Thì hôm đó cái gia đình có hữu sự mà cần trai tăng cúng dường, mà người vợ á muốn thỉnh chư tăng về nhà để mà cúng dường, cho nên á biết chồng mình là lỗ mãn, có cái vẻ không coi như là không nghiêm túc, cho nên mà thỏ thẻ trước với chồng, mới nói rằng anh bữa đó em có cung thỉnh quý thầy rồi về đây này kia để mà gọi là cúng trai cho ba, cho người thân gì đó qua đời để hồi hướng kỳ phước vậy đó, thì anh cũng phụ giúp với em, tùy thuận trong ngày đó anh phụ em công việc việc này, có gì đó thì sau khi lễ rồi đó anh muốn cái gì đó thì vợ chồng mình nói, còn trong bữa tiệc á anh nên nghe em sắp xếp này kia, anh đừng có thể hiện cái này cái kia nó không có được đẹp, để cho làm trọn vẹn công đức cho người thân là người qua đời đó. Thì dặn dễ cho người ông chồng cũng cũng ừ. Thì ngày hôm đó chồng cũng tùy thuận vợ, với hơn nữa công việc này là của chung, công việc chung thì vợ chồng chung nhau mà chia sẻ. Thì khi mà quý thầy đến thì người vợ mới nhờ chồng: Anh lấy nước cho thầy anh. Thì nó cũng đi lấy. Anh khăn lau mặt thầy anh. Nó cũng đi lấy. Cái hả? Anh lột cái này đi cho thầy anh. Nó anh hồi cái bắt đầu ông chồng nó sao: mấy ông thầy mày là người còn tao là chó. Tôi nghe cái Hòa Thượng Từ Thông nói tới câu này, thật sự một câu chuyện thật Hòa Thượng kể trong băng đĩa, mà mình nghe mình rút được rất nhiều kinh nghiệm. Phải nói là vậy. Đó là những bài học cho chính cả bản thân tôi, và không riêng bản thân tôi, kinh nghiệm cho tất cả những người muốn truyền giáo, muốn đưa đạo Phật vào cuộc đời, và cũng kinh nghiệm cho tất cả những người Phật tử có người thân chưa thuần thục với Phật pháp, có cái cách để làm sao hài hòa giữa đôi đường. Không khéo các vị muốn đạo Phật được đến với mọi người, vô tình lại trở thành ác cảm. Một khi như vậy rồi, người chồng này sao? Người chồng này sẽ không bao giờ còn lòng tôn trọng hay là thích Phật pháp nữa. Như vậy sau này có nói nó cũng không thèm nghe. Tức là nó bị tổn thương, nó bị tự ái. Xin thưa các vị, bản thân tôi nè, tôi đi đến một vài gia đình, cũng có những gia đình thật sự á, không phải là trọn vẹn gia đình ai cũng quý mình đâu, người về người khác. Nhưng mà khi mình là người gọi là tinh ý á, bước vô trong một gia đình nhìn sơ một cái, biết ai là người gọi là có thể chấp nhận mình và ai là người không thích hay là miễn cưỡng về mình, nhìn cái biết liền. Tôi nói thật với các vị, cái cảm giác ban đầu của ánh mắt và cử chỉ là một người truyền giáo phải hiểu rất rõ. Và vì vậy chúng ta vô tình chúng ta cứ cho chúng ta là cái gì cao quý cần phải được như vậy. Sự thật chúng ta vô tình giết chết bồ đề tâm của rất nhiều người chưa có thiện cảm với Phật pháp. Cho nên có những khi chúng ta bỏ vai trò chúng ta ra, đến đó mà trong gia đình có những người rất là yêu mến chúng ta, thể hiện thật sự kính trọng, nhưng một số người họ không thích, thì chúng ta phải căn dặn người đó và chúng ta giảm nhẹ đi cái chiều đó, yêu cầu người đó đừng nên như thế nữa, hãy để bình thường trong cái việc giao tế, và chúng ta tùy nghi để đưa Phật pháp trao đổi với mọi người. Việc này sau khi trao đổi mà người ta nói lên cái suy nghĩ của mình, mà tôi có những lúc mà tôi rất là giật mình, ngạc nhiên luôn. Tôi phải nói là như vậy. Vì vậy cho nên là không khéo vô tình chúng ta tạo nên cái sự ngăn cách giữa Phật pháp và cuộc đời, thì lúc đó làm sao chúng ta đưa Phật pháp vào với mọi người được. Tôi có nói cái câu chuyện này trong một bài giảng nào đó, mà khi tôi sang Mỹ, tôi dừng chân tại Seattle, là tiểu bang đầu tiên. Thì khi mà tôi có nghe cuộc điện thoại của một cô Phật tử, cô nói thưa thầy, có một việc nan giải, mà trong đó tôi có nói với các vị trong một số bài giảng tôi có nói, nhưng mà hôm nay tình cờ tôi nhắc lại luôn, là gia đình con sắp ly dị. Thì tôi hỏi tại sao, thì cô nói rằng là gia đình con mở chợ, cho nên là khi mà làm chợ kinh doanh gì gì ở chợ đó, thì ông chồng của cổ là buôn bán thịt quay với bánh mì. Cổ là người Phật tử, cô nói là cái nghề này nghề sát sanh, cho nên cổ không chịu. Thì ông chồng á, là ổng không phải là Phật tử mà ổng cũng chưa nghe Phật pháp, cho nên ổng thấy vợ mình quái đản thiệt. Ủa chuyện này tao đâu có vi phạm luật pháp đâu, tự nhiên nói thế này thế kia dằn mặt. Rồi cuối cùng hai vợ chồng cãi chuyện đó, thì người vợ mới nói rằng là nếu con chấp nhận cho ổng bán cái này thì con vô tình con giống cộng nghiệp, ổng tạo ác nghiệp, con giống lãnh đủ. Cho nên bây giờ thôi á, nếu mà con thuyết phục không được thì hai vợ chồng ly dị, ai muốn làm gì làm, để sau này ai làm nấy chịu, con khỏi dính mắc vô. Và sự thật chuyện đó mà quanh co cuối cùng thật sự là gia đình sắp đổ vỡ. Cho nên khi mà tôi qua tới nơi cổ mới trình bày như vậy, tôi nói là cô dở quá. Cô tu hành mà cô các cách nhìn như vậy là cục bộ, mà nếu để phá vỡ gia đình thì cô càng có tội nữa chứ không phải là có phước gì đâu. Tôi mới nói cô là người học hiểu Phật pháp cho nên cô mới biết hành động là có tội. Còn chồng cô chứ chưa hiểu Phật pháp cho nên nó thấy nó không vi phạm luật pháp thì nó không cho là có tội. Cho nên hai người mâu thuẫn mà cãi. Điều quan trọng nhất không phải là ai đúng ai sai chỗ này, mà điều quan trọng nhất là cô phải tìm cách làm sao giúp cho chồng hiểu được Phật pháp giống như cô thì nó tự bỏ, chứ không phải là cô ép nó bỏ. Cái này cần phải là như vậy. Nếu mà cô ly dị, thầy bảo đảm mai này chồng của cô nó còn ghét thù Phật giáo, cũng vì Phật giáo mà gia đình nó đổ vỡ, cũng vì Phật giáo mà nó gặp cái công việc thế này, vì Phật giáo mà nó chướng thế kia thế nọ, suốt đời nó thù ghét. Cái tội mà thù ghét tăng bảo Phật pháp này kia nọ, nó đọa địa ngục, thì cô chịu một phần không nhỏ trong đó. Chính cô đã gây ra ác cảm này. Cho nên thầy khuyên cô là như vậy. Bồ Tát từng nói một câu: ta không vào địa ngục thì ai vào? Vì vậy chồng cô mà không khôn độ, ai độ? Không lẽ thầy độ à. Cho nên điều quan trọng nhất là cô phải độ chồng cô. Vì vậy cô hãy đem lòng yêu thương thật sự của mình tiếp cận với chồng, nó làm gì chuyện đó kệ nó. Thậm chí mai này cả hai vợ chồng tạo nghiệp mà đọa địa ngục hết cũng chấp nhận nữa, vì anh em đọa địa ngục cùng với anh. Mà điều quan trọng nhất là trong quá trình tiếp cận, lấy tình thương để chia sẻ với chồng, từng bước cho chồng hiểu được Phật Pháp. Khi chồng cô hiểu được Phật Pháp giống như cô thì mướn nó làm nó cũng không làm. Còn bây giờ nó chưa hiểu, cô có nói cãi lộn, phá bỏ gia đình, đổ vỡ gia đình, bản ngã, không ai chịu ai hết. Cho nên chính vì chỗ đó tôi mới khuyên rằng tiếp nhận Phật Pháp và giới thiệu đạo Phật như vậy, ép người như vậy không phù hợp. Vì vậy không khéo không làm một người giác ngộ được Phật Pháp, mà còn đẩy một người cách xa Phật Pháp và thậm chí có tội với Phật Pháp nhiều nữa. Thì cái này cái lỗi của cô. Xin thưa các vị, chính cái lời chia sẻ của tôi, cổ giật mình. Cổ giật mình và cổ mới từng bước cổ phân tích và nói chuyện với chồng như thế nào đó. Mà sau một lịch trình rồi tôi quay về trở lại Seattle để chuẩn bị về Việt Nam đó, thì hai vợ chồng cổ có đến gặp tôi và ổng là người tâm sự với tôi. Xin thưa các vị, và ông chồng là người đưa tôi ra tới sân bay. Ban đầu là chống đối với Phật Pháp như thế như thế, nhưng mà cuối cùng rằng cô mới đem những lời của tôi nói cho chồng nghe. Chồng cảm thấy rằng ủa, vậy là đạo Phật tuyệt vời quá chứ đâu phải là giống như là chúng ta từng tưởng. Và trong cái lịch trình mà tôi đi đó, ổng nghe những bài giảng tôi và ổng mới đến gặp tôi, ổng chia sẻ, ổng phân tích hết là tại sao ban đầu hai vợ chồng chống đối về việc đó, không ngoài những gì dự định của tôi. Chính xác. Cho nên các vị thấy rằng chúng ta không khéo, chúng ta làm cho người khác xa rời Phật Pháp. Bởi vì Phật Pháp không phải dễ nghe. Chúng ta có duyên để gần gũi tiếp cận Phật Pháp, chúng ta thấy rằng yêu đạo Pháp và cần nên nghe và cần nên học. Nhưng mà những người không yêu thương đạo Pháp, họ không có cái cảm giác này. Các vị nói nhớ vậy. Và mỗi lần khi nhắc đến đạo Pháp, người ta cảm giác sợ. Bởi vì xu hướng cơ bản của con người là xu hướng hưởng thụ. Mà nghe nói đến đạo Pháp, nghe từ bỏ không à. À, có phải không? À, vô trong đạo Pháp là từ bỏ vợ, từ bỏ con nè. Ông Phật ngày xưa cũng bỏ vợ nè, ông bỏ con nè. Rồi giờ những người tu theo phần lớn bắt đầu có cảm giác xa lánh việc đó, phải không? Rồi vô đó ăn chay nằm đất, rồi chịu thiệt thòi mọi thứ. Sao nghe gì cũng từ bỏ, thế thế không? Nhu cầu con người muốn gom vào mà nghe Phật Pháp gì cũng từ bỏ, không có sợ. Có phải không? Chúng ta hiểu điều này rất rõ. Nếu không khéo chúng ta làm cái cảm giác rằng người ta theo Phật Pháp người ta bị thiệt thòi. Các vị phải để ý cái này. Cho nên tôi nói với các vị á, cái ý niệm từ bỏ trong đạo Phật nó quan trọng, nhưng nó quan trọng ngay lúc nào. Các vị thấy tại sao những cái nơi mà truyền bá mê tín, biết rất rõ người học Phật có chánh kiến, biết rất rõ cái đó là mê tín, nhưng mà ta vẫn theo ào ào. Mình biết rằng người ta cầu nguyện đó nó sẽ không được, nhưng mà ta vẫn đến cầu nguyện. Các vị hiểu rất rõ không? Chúng ta thấy rằng Phật Pháp sao mà đúng lý quá, nhưng mà sao tại sao mọi người không nghe. Mà những cái nơi đó chúng ta thấy mê tín, tin tào lao, cầu nguyện vớ vẩn, nhưng mà ta vẫn nghe, ta vẫn tin. Các vị phải suy nghĩ điều này. Bởi vì sao vậy? Những nơi đó mặc dù mê tín, những cầu đảo là không thật, nhưng mà nó quánh trúng tâm lý của con người. Nó đáp ứng được những nguyện vọng khát khao của con người. Những cái cầu nguyện đó nó làm cho con người ảo tưởng về cái kết quả của nó. Mặc dầu sự thật với các vị, không phải con người được do cầu nguyện hay là do đến cúng bái, nhưng mà người ta không hiểu về điều đó. Người ta cảm thấy rằng muốn thành công việc này, hoặc người ta đang khổ đau chuyện kia, người ta đang thất bại việc nọ, mà bây giờ người ta nói ở đó linh lắm á, à, cầu nguyện cái đó cái gì cũng được được. Thì bây giờ người ta sao? Kêu người ta từ bỏ, người ta thực hiện, người ta rất là lười. Mà điều một cái quyền năng gì đó giúp người ta thay đổi nhanh chóng để thành tựu cái ước mơ đó, ai không ham. Cho nên nơi nào mà đồn linh thiêng đó là có hàng khối người đi. Mặc dù nơi đó cục đất, cục đá, cục tre, cục gỗ vậy đó. Các vị cứ thấy cục gỗ đó, các vị đồn nhau, trời ơi cục gỗ đó mà ai mà lại 100 cái nha, về ra trúng số làm ăn nên liền. Có hàng ngàn người lại, lại mòn cây luôn. Tôi nói với các vị là như vậy. Tại sao vậy? Cái ảo tưởng của chúng ta, cái ước mơ nó rất là nhanh chóng. Người ta muốn làm cái gì, làm chơi mà ăn thiệt, làm ít mà được nhiều. Người ta chỉ muốn vậy thôi. Cho nên sự thật, nếu ở trong chùa xu hướng theo để muốn cái quy tụ những cái nhóm này, thì trong chùa cứ bày ra hàng trăm thứ mê tín, cầu này để trúng số nè, cầu này để cái ông này nè, ông mà theo vợ bé hả, cầu này cúng này nè, bỏ vợ bé liền đi về mê liền. Mấy này rất là dễ, đang thiếu nợ hả, cầu cúng này đi làm ăn sẽ được thế này thế kia để trả nợ, rất là dễ. Con người người ta sẽ dựa vào một vài cái gì đó bí ẩn, người ta sẽ có thể là tung quả mù để mà thu hút quần chúng về điều này. Cho nên ngàn đời này cái miệng mình nói mê tín nhưng không bao giờ có thể chấm dứt được cuộc đời này hay là xã hội này. Quốc gia nào cũng có mê tín cả, mỗi một quốc gia có một loại mê tín khác nhau. Đừng nói những quốc gia tân tiến như ở Mỹ hay là ở châu Âu gì nha, xin thưa các vị, quốc gia nào cũng có những loại hình mê tín của nó. Cái này vẫn tồn tại mãi mãi khi con người vẫn còn nhiều nỗi khổ và còn lòng tham ngữ trị. Con người còn cái lòng tham ngữ trị thì những cái nỗi khổ đanh dây thì con người ta sẽ tìm đến những cái thần thánh như thế, và người ta mong cầu cái thần thánh để giúp cho người ta thay đổi cuộc đời. Cái này nó từ cái khát vọng của con người, một nhu cầu tâm linh của con người. Nhưng mà bây giờ các vị kêu người ta để mà tu hành có nhân có quả này kia kia nọ, người ta thấy lâu và người ta thấy cái đó nó dường như là nó không có cái gì màu nhiệm. Còn người ta cầu nguyện một cái gì linh thiêng thần thánh á, người ta nghĩ nằm mơ cái là nhắm mắt rồi sáng lại là người ta được liền, tức là người ta thấy cái đó nó nhanh để được. Còn cái này làm thế lâu. Cái này cũng có cảm giác giống như vậy nè, kêu mẹ đi làm cái gì đó để gieo mạ đi con, rồi để có lúa rồi gặt lúa rồi xay gạo để ăn này kia kia nọ, nó thấy tới 2-3 tháng là nó nghĩ đi giựt cái điện thoại ăn liền sướng. Tức là trong lòng nghĩ là nếu mà giựt được cái điện thoại ăn liền sướng hơn là cái đi làm này cực quá, lâu quá. Cái đó nó giống như chúng ta vậy đó. Còn những khát khao, còn những mơ mộng này kia cái nọ, những tham vọng, chúng ta dễ dẫn bị ngự trị tất cả những điều mơ mộng ảo quyền. Đó, vậy mẹ hiểu rất rõ. Cho nên Phật Pháp không dễ gì chia sẻ với mọi người đâu. Ngày hôm nay các vị thấy trong cái giảng đường ở quê, các vị gần xa tập trung về được giảng đường dài 300 người vậy, sự thật quý lắm rồi. Phải nói các vị giống như hạt gạo cội mà ở trên sàn á, sàn dữ lắm mà đó còn được nhiêu á, chẳng phải chuyện giỡn đâu. Cho nên các vị thấy rằng đâu phải dễ đâu. Nhưng mà ở đây mà nếu mà có một cái đại nhạc hội, các vị thấy sao? Gấp 20 lần cái giảng đường này, có phải không? Cái đó cái gì? Tôi phân tích để các vị thấy, nó phù hợp với cái nguyện vọng của chúng ta. Kêu một người lên tụng kinh nhức lưng quá làm sao tụng, hay là kêu vô ngồi thiền mới vô nó ngáp hoài. Nhưng mà khử bài ra trải chiếu ra, đem gì đó bài tứ sắc hay là bài gì đó ra mà ngồi đi, ngồi tới sáng không có nhức lưng, không ngáp luôn. Tin không? Các vị có làm rồi các vị hiểu. Tôi nói với các vị như vậy. Bây giờ nói tụng kinh được phước lắm con, hồi lên á, thật sự mà nói chúng ta khó hình dung lắm, để ngồi tụng kinh một giờ không phải là chuyện dễ với chúng ta. Nhưng mà ngồi chơi dài 3 giờ, thậm chí ngồi tán gẫu, ngồi nhí chuyện khào thôi, người ta có thể ngồi cả buổi cả ngày. Cho nên các vị thấy rằng nghiệp chướng trần lao đanh dây làm cho chúng ta không dễ gì vượt qua được những cái thói quen của bản thân mình. Các vị phải thấy là như vậy. Cho nên khuyên người ta tu hành đâu có dễ đâu các vị. Tôi mới nói với các vị á, Phật Pháp là những cái đi ngược với cuộc đời, thấy không? Cho nên cổ nhân từng nói là tu như đi trên dòng nước ngược, không tiến ác sẽ lùi, cái này là đương nhiên. Tu là một cái cách đi ngược lại với cuộc đời, ngược với những nhu cầu của thế gian. Giờ bây giờ đến chùa để kêu cầu được cái gì cho mình thì rất dễ. Nhưng mà khi đến chùa kêu ăn chay đi con, cái này dễ khó, khó vô cùng. Cái gì cái chứ thật sự mà nói, chỉ cần ăn chay thôi là khó vô cùng. Ủa cuộc đời thiếu gì món ăn? Tôm, cá, thịt, thà, tất cả mọi thứ, quá trời nhiều thứ. Bây giờ kêu tôi ăn chay, ăn rau cỏ, ăn này được gì? Trừ ra bệnh sắp chết mà bác sĩ nói rằng cần phải ăn chay thì sống thì quả mai. Còn nếu nói ăn chay được phước, ăn chay để mà tránh sát sanh này kia, mơ hồ lắm, tôi chưa cảm thấy gì hết á. Cho nên nhu cầu của con người, người ta là hưởng thụ. Bây giờ kêu ăn chay là đi ngược lại với hưởng thụ, làm sao ta làm được? Chỉ cần một điều đơn giản. Tại vì sao vậy? Người ta chưa có thấy được giá trị của cái đó như thế nào, và người ta chưa thật sự giác ngộ. Tự nhiên mới đến chùa kêu ăn chay à, kêu bỏ một thói quen khó bỏ vô cùng. Tại cái ngôi chùa này nè, trên 30 năm về trước nè, có một cô Phật tử ở chùa này. Cô cũng đi chùa hàng đêm tụng kinh như mọi người vậy đó. Nhưng mà cô nói một cái câu mà mình thấy hơi phũ phàng thiệt á, mà nói với thầy tôi, chứ lúc đó tôi chưa thầy. Con nói thiệt với thầy á, ở chùa ai ăn sao con gán ăn vậy. Nhưng mà về nhà nói thiệt với thầy, lòng gồng hủng hỉnh gì con cũng phải kho lên con ăn với nước mắm vậy á, con mới chịu nổi chứ không có cách nào chịu nổi trơn trời. Các vị thấy không? Dù kho lòng rồng hủng hỉnh là mấy con cá lúc chút á, cái câu này là ở quê người ta nói vậy thôi, tôi cũng không biết hủng hỉnh là cái gì nữa. Nhớ thuộc lòng câu đó nó vậy á. Thành ra các vị thấy rằng khuyên người ta ăn chay là chuyện không có dễ đâu. Nếu một con người chưa giác ngộ, chưa dấp phải những điều gì trong cơ thể, hay là chưa có gặp nhân quả, bảo người ta làm điều đó, người ta thấy giống như là người ta bị thiệt thòi, người ta không có làm đâu. Các vị nhớ vậy đó, tu là chuyện không phải dễ. Tức là tu người ta cảm thấy rằng á, nếu mà bây giờ người ta mà chấp nhận ta ăn chay, ta tu ta cảm thấy thiệt thòi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, việc này tôi phân tích để các vị thấy rằng không phải dễ đâu. Bây giờ tôi nói nè, khi đến chùa tu học, Phật dạy hay là chư tăng cũng dạy chúng ta nên sống bố thí. Có phải không? Bố thí là sao? Móc túi ra cho người khác. Có phải không? Bố thí không phải là gom dạo, mà bố thí là làm kiếm tiền móc ra cho ai đó. Thì chính cái này nó là cái điều mà ngạc nhiên nữa. Cơ bản trong cuộc đời, cái quán tính của con người là sao? Gom dạo hay là móc ra? Gom dạo. Và người ta hay nói một cái câu nữa là lòng tham không đáy. Gom dạo mà còn người gom dạo đến độ không có đáy luôn á. Có nghĩa là gom không biết bao nhiêu cho nó đủ. Mà bây giờ đến gặp mấy ông thầy, đến chùa cúng dường được phước con, cúng này cúng kia, cúng Phật bố thí người nghèo con, sao cảm thấy tôi móc ra cho ông thầy đưa vô vậy? Cái này nó làm cho người ta cảm thấy bị hụt hẫng. Ngược mà đời thì cần á, lời lời từng đồng từng cắt, thậm chí có những lúc gian xảo để bỏ vào túi, có những lúc lừa đảo để vào túi, bằng mọi cách để giữ vào túi. Có một kiếm hai, có hai kiếm ba, có chín kiếm mười cho đủ, nhét vô không muốn bung ra. Bây giờ lại chùa toàn là nghe vậy không, sao đi được. Phải lợi chùa mà nói làm gì để bỏ vô túi cho này thêm thì còn được. Còn này lợi chùa tôi nghe đèn cúng cúng cúng cúng không à. Cái này làm cho người ta cảm thấy rằng người ta sợ. Nhưng mà tại vì người ta không có hiểu được giá trị, tại sao chúng ta phải bố thí, tại sao chúng ta phải làm điều đó, mà tại sao Phật dạy điều này. Cho nên người ta cảm thấy rằng vậy ở ngoài tôi đâu có lỗ lã gì đâu, mà sao đến chùa tôi phải làm thế thế. Điều này người ta cảm thấy bị thiệt thòi lỗ lã nữa. Cho nên kêu người ta tu như vậy, người ta không chấp nhận làm. Các vị thấy chưa? Tôi phân tích để rồi các vị hiểu từng bước tại sao đối với Phật Pháp đến với cuộc đời khó như vậy. Bởi vì cơ bản cái quán tính của con người ta là thế mà. Bây giờ vào chùa là bảo như vậy, sao chịu nổi. Cho nên nhất là những người mà tiếc của một chút hay là trùm sò một chút á, thì nghe cái này khó chịu lắm. Trừ ra một vài người có tâm từ bi rộng lớn, yêu thương nhân ái mọi thứ đó, hoặc người ta giác ngộ được Phật Pháp và người ta hiểu tại sao người ta cần phải làm vậy đó, thì nó khác. Cái này tôi không phân tích hơn về nhân quả, mà tôi muốn nói hiện tượng tự nhiên cho các vị thấy thôi. Tại vì khi mà giảng ở cơ bản nhất những vùng quê, tôi cần chia sẻ với một số người mới tiếp cận. Bây giờ tôi nói nè, trong giáo lý của Đức Phật có bảo chúng ta nhẫn nhục nhịn nhường không? Có. Cái này cũng đâu phải dễ đâu. Kêu chúng ta nhẫn nhục nhịn nhường là chuyện không phải dễ. Chuyện đó tức trời ơi, cây tao đập lên đầu mấy cây chưa thấy gì kêu tao nhẫn. Sao nhẫn được? Ứa máu ứa gan sao nhẫn được? Còn trên xã hội thông thường sao? Nhịn là nhịn là nhịn là nhục, cử là cái đó các vị tự làm à. Như vậy thì cơ bản nhất là ta nói là nhịn là nhục, cử là đục, có đúng không? Bây giờ á, ở trong chùa khi học tu theo Phật Pháp bắt gì? Nhường nhịn nha con, nhẫn nhục đi nghe con, câu nhịn chính câu lành nha con, chịu nổi. bị tự ái, bị tổn thương bản ngã, bị tất cả mọi thứ tức tối, chịu không nổi. Tôi đến chùa tôi phải kiềm chế những cái này, tôi dở tim trước khi tôi giác ngộ. Có phải không? Vậy thì chính vì chỗ này, yêu cầu làm điều đó đâu phải dễ làm các vị. Đi ngược lại những thói quen thông thường, cho nên không dễ gì có thể giúp cho người ta giác ngộ hay là cảm mến hay là gần gũi được với đạo pháp. Vì vậy tôi cảm thấy rằng cái câu mà nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu, câu này hay, nhưng mà để như vậy thiệt thòi cho mọi người quá. Cái câu nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu có nghĩa là con người không gặp hoạn nạn không có giác ngộ. Nhưng mà để tới hoạn nạn giác ngộ thì thật sự mà nói nó muộn rồi. Nó muộn rồi. Vì vậy cho nên chúng ta học Phật là để hiểu trước khi vấn đề xảy ra. Bởi vì học Phật là học trí tuệ mà. Nhưng mà con người chúng ta dễ gì chấp nhận điều đó. Không dễ gì ai chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận những điều thua thiệt bằng những cái như vậy như vậy. Thói quen của cuộc sống xã hội là nó phục vụ nhu cầu của chúng ta. Nó muốn cho chúng ta ăn chơi này kia mọi thứ. Nó phải có những nhu cầu để nó đáp ứng, phục vụ với những cái khát vọng của chúng ta. Nó phục vụ tới kẻ răng, nó đem đến từ cảm giác, cho đến từ cái nhìn, từ cái mũi ngửi, từ cái cảm xúc, từ cái nghe. Tất cả mọi thứ nó làm sao nó làm cho chúng ta phải thu hút mê mẩn trong cái đó, nó mới chiêu dụ được chúng ta. Còn ở đây chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta thấy dường như từ bỏ không à. Đừng bỏ đó, ví dụ như bây giờ uống rượu đồ này kia cũng vui, bạn bè cũng vui. Đến với Phật Pháp cái kêu đừng uống rượu, mất đi nguồn vui của chúng ta, ai chịu. Cho nên những nhu cầu trong cuộc đời là thói quen. Cái xu hướng này là cái thói quen của chúng ta, mà nó đồng thời là nghiệp của chúng ta, mà chúng ta đã quen rồi. Cho nên khi mà đến với Phật Pháp tu hành, kêu chúng ta đi ngược lại với những thói quen đó, không dễ gì với những con người thông thường. Bởi vì thật ra khi các vị là người Phật tử tu hành như các vị, như thế này thôi các vị giỏi lắm rồi. Tôi nói thật các vị như vậy. Các vị ngồi được trong giảng đường này nghe Pháp là các vị giỏi lắm rồi. Các vị bỏ được một ngày gì đó để các vị đến chùa là các vị giỏi lắm rồi. Cho nên tôi cảm thấy rằng những cái điều đó là điều khích lệ rồi. Chứ đừng nói là nói cái cầu niết bàn cực lạc giải thoát. Cái này Phan hả? Cái này Phan hả chia sẻ? Mà điều những cơ bản thông thường của chúng ta, tôi nói để các vị thấy. Cho nên khi chúng ta đến với Phật Pháp, chúng ta thấy cái gì nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy rằng không thoải mái. Vì vậy cho nên là chúng ta chưa có giác ngộ thì những cái điều đó chúng ta cho là thiệt thòi hết. Tôi nói đâu xa, chắc cách là gần mười mấy hai chục năm vậy đó. Tôi đi ở Cần Thơ, tôi ghé nhà người cô tôi, cô bà con thôi. Thì tôi ghé tình cờ, tôi không biết là đám giỗ. Cho nên khi ghé rồi á, ở gia đình đâu có chuẩn bị đồ chay. Mà gia đình ở thành phố thì chắc vì biết nó chật lắm, nó có rộng. Cho nên cả gia đình ăn chung cái bàn, cho nên có tôi thì cũng ngồi chung cái bàn đó. Nhưng mà dành cho tôi góc nhỏ nhỏ. Thì ở trên bàn rất là nhiều món ăn, tức là ăn theo gia đình của người ta. Thì trong đó vì tôi ăn chay cho nên hình như là cho tôi miếng dưa leo với nước tương với dĩa bún hay gì đó. Rồi gọi góc đó thì tôi cũng ngồi ăn chung trong bàn. Thì trong quá trình ăn tôi cũng ăn bình thường. Những người khác ăn cái tự nhiên hồi nhìn tôi, ai cũng nhìn cái, có những người buông đũa xuống á, tội nghiệp ảnh quá. Như vậy thì người ta tội nghiệp tôi là gì cái gì? Người ta ăn cao lương mỹ vị, còn tôi ăn là với bún nước tương. Cho nên thấy tôi tội nghiệp. Nhưng mà nếu một con người có tu học thì người ta nghĩ lại, không biết ai tội nghiệp ai à. Có phải không? Giữa hai cái quan điểm và cái suy tư của con người chúng ta khác liền. Chúng ta thấy như vậy. Như vậy là bản thân mình làm, người khác đã cảm thấy tội nghiệp. Có nghĩa rằng không dễ gì người ta có thể làm như vậy. Các vị không? Nhưng mà tôi nói với các vị, tu là một cái chuyện khó. Nhưng mà cái khó của nó, tại sao? Nếu cái dễ thì ai cũng làm Phật hết rồi, không có làm chúng sinh đâu. Vì khó cho nên tất cả chúng ta còn là chúng sinh. Tôi với các vị đều là chúng sinh. Phải nói là như vậy. Tôi với các vị còn vẫn dễ đầy phiền não. Và sống trong cuộc đời này, cơ bản nhất ai cũng còn phiền não mới có mặt trên cuộc đời này. Trừ ra một số rất ít những vị Bồ Tát vì hạnh nguyện tái sinh trong cuộc đời này để độ sanh, thì cái việc đó việc ngoại lệ, nhưng mà việc đó không đủ để đếm trên ngón tay nữa. Hãy nói là như vậy, không đủ để đếm trên ngón tay nữa. Còn cơ bản còn lăn lộn trong cuộc đời này là cơ bản phiền não giống như nhau. Mà các vị cảm thấy rằng tại sao chúng ta cần phải tu và ứng dụng lời Phật dạy? Cái này nó quan trọng cho các vị lắm. Bởi vì sao? Tôi cho các vị thấy nè, một người bị bệnh ung thư mà uống thuốc trị ung thư, nhất là thuốc mà gọi là thuốc bắc á, dễ uống hay khó uống? Khó vô cùng. Nhưng mà để gọi là ăn chén cháo gà hay là ăn chén chè, dễ hay khó? Quá dễ, đúng không? Cho nên bây giờ tôi nói với các vị, ăn một chén cháo thì quá dễ, mà uống chén thuốc thì quá khó. Nhưng mà các vị biết rằng dễ đi đi đến đâu? Dễ đi đi đến đến chết. Và khó để đi đến đâu? Để cứu sống. Tôi nói với các vị để thấy cái này. Tại sao trong cuộc đời tu là một chuyện khó? Chúng ta sống theo nghiệp, tức là giống như thói quen, rất là dễ. Nhưng mà để gọi là sống ngược lại với thói quen, để bớt tội lỗi, để bớt sa đọa, khó vô cùng. Chúng ta biết rằng sống tốt để cứu mình thoát khỏi những cái ràng buộc và quả báo, biết rất rõ, nhưng không phải dễ đâu các vị. Giống như chúng ta biết rằng uống chén thuốc này là để cứu bệnh ung thư, cứu bệnh sắp chết của chúng ta, biết rất rõ, nhưng mà không dễ dàng gì nuốt chén thuốc này và nuốt thường xuyên được. Nuốt một bữa hai bữa là nó ngán và nó sợ hãi. Các vị biết đa phần người ta bỏ cuộc và người ta chấp nhận chết là người ta không thể vượt nổi được những cái khó này. Cơ bản người mà để gọi là bị, nhất là bị ung thư hay là những bệnh nặng á, mà người ta thường mà người ta bị chết á, có nghĩa là sức chịu đựng và vượt qua những cảm giác khó chịu này không dễ. Cho nên những con người có bản lĩnh, những con người lì lắm, chấp nhận sự khó khăn, sự đắng, sự chát, sự hành hạ gì đó để vượt qua, để uống được thuốc này, các vị biết rằng người đó mới có đủ sức để điều trị những căn bệnh nguy hiểm. Cho nên tôi thấy rằng ai mà điều trị được những căn bệnh nguy hiểm, người đó có bản lĩnh dữ lắm. Phải kiềm chế sự khát thèm những món ăn mà nó gây độc hại cho cơ thể. Các vị biết món ăn mà gây độc hại cho cơ thể dễ ăn hay khó ăn? Dễ vô cùng. Món nào càng độc hại cho cơ thể ăn càng ngon miệng, có phải không? Các vị để ý đi, món nào mà có lợi cho sức khỏe rất là khó ăn, mà món nào mà ăn mà nó phá hoại tim gan phèo phổi óc não rồi đó nha, các vị biết cái đó rất là dễ ăn, ăn hợp khẩu vị, ăn ngon, ăn thế. Tôi là nạn nhân của cái đó rồi, tôi biết. Tôi nói với các vị là như vậy. Tôi là nạn nhân của những loại dễ ăn để tôi phải chịu những căn bệnh đến ngày hôm nay. Và bây giờ tôi đã sợ nó rồi, mà sợ, nếu sợ là đã muộn rồi Diễm. Cho nên cho các vị biết rằng tôi phải lãnh đủ cái đó. Vì ngon miệng quá mà ăn tới không cần nó, không biết hậu quả của nó. Cho nên khi nó phát tác rồi, thật sự với các vị là rất là khó để cứu mình rồi. Cho nên chính vì chỗ đó tôi mới kinh nghiệm rằng là những món ăn độc hại đa phần là ngon miệng. Ví dụ chúng ta ăn chay nè, chúng ta ăn chao tương, nhất là chao rồi đó, dễ ăn hay khó? Rất là dễ, món đó ăn rất thích, nhưng mà nó vô cùng độc. Các vị ăn chơi đồ chút đỉnh thì được, nhưng mà nếu các vị ăn theo khẩu vị mà ăn thường xuyên, các vị sẽ lãnh đủ hậu quả của các loại đó. Nên nhớ là như vậy. Tôi lấy cái đó để so sánh cái gì? Tu hành để cứu mình, nhưng mà không phải dễ tu. Các vị hiểu không? Tu hành biết là để cứu mình, nhưng mà không phải dễ tu. Còn sống theo sa đọa, sống theo xu hướng của cuộc đời, rất dễ sống nhưng mà tội lỗi, nhưng mà chúng ta dễ chịu. Các vị cứ so sánh đi, tất cả những thị hiếu, những cái nhu cầu của cuộc đời xã hội bên ngoài lôi chúng ta rất là dễ, và chúng ta buông mình rất dễ, nhưng mà để chúng ta trả cái hậu quả thì đa phần chúng ta gặp hậu quả, chúng ta mới khổ, mới la làng. Chứ thật sự mà nói, ban đầu không dễ gì kiềm chế và dừng ngăn. Các vị phải thấy cái này rất là rõ như vậy. Cho nên tôi nói thật, có những điều chúng ta cũng đáng buồn. Chúng ta đáng buồn trong xã hội hôm nay, những cái tốt, những cái cao quý, những cái này kia bị con người xem thường, không còn trân trọng những đạo lý, những cái gì đạo đức, những cái gì tánh thiện nữa. Mà đôi khi chúng ta làm thiện, chúng ta đạo đức, chúng ta lại bị những cái nhóm người tiêu cực nhạo báng chúng ta. Tôi nói các vị đơn giản vậy nè, ngay ngã tư đường lộ lớn, thường thường là cái giao thông á, thường thường ở đó có cái gì? Có đèn xanh đèn đỏ, đúng không? Vậy mà ví dụ lúc mà không có người hoặc là ít người, chúng ta dừng đèn xanh đèn đỏ, chúng ta sẽ bị một số người ngoan quen, chấp pháp quen, đúng luật dữ ha. Trời ơi, đèn đỏ thì ta dừng lại, dù người ít người nhiều hoặc thậm chí không có người, chúng ta vẫn dừng lại. Cái đó là chúng ta làm đúng hay sai? Đúng, nhưng mà vậy mà cũng có một đám đằng sau nó chửi chúng ta. Nó ngu dữ vậy, đường trống sao không đi, là chấp lực quá hen, ngoan quá hen, nghiêm túc dữ à. Nó làm cho chúng ta một chàng như thế. Mình sống đúng mà mình lại bị những người nó suy nghĩ tiêu cực, nó đẩy mình. Cái mai này ngại quá, cái rồi thôi rồi đâu bị hôm hôm bị nó mấy cái đám đó nó nói rồi. Cho nên bây giờ thôi thấy không ai chạy đại. Vừa mới ra cái gặp chiếc xe đi đấu đầu. Rồi sao? Cho nên ở đây chúng ta thấy cái gì? Chúng ta làm đúng mà bị những cái đám tiêu cực nó đẩy lùi, vì chúng ta không đủ nhận định và bản lĩnh để khẳng định cái đúng của mình. Tôi nói với các vị như vậy. Một đứa học trò đi ra đường gặp thầy cô gật đầu chào, hoặc là có những đứa khoanh tay thưa, sẽ bị một số người xung quanh ngoan quá hen, học trò ngoan à, ghê không à, làm quê rồi mai mốt gặp không dám dòm nữa. Có phải không? Mới muốn gặp thầy cô không dám dòm nữa. Né né, muốn chào mà né né, sợ cái đám nào đó nó cười mình. Làm đúng mà lại bị người ta cười. Hôm nay có những đứa con thưa ba đi học, hay là thưa má đi học, hoặc đi đâu thưa ba thưa má con mới về, lại gặp một số thằng bạn choi choi, hay là những đứa bạn choi choi, lại nói nữa: mày ngoan dữ vậy, tao về tao gật đầu hay là tao nói tiếng gì thôi, chứ đâu có thưa như mày. Thời kỳ này là thế kỷ nào rồi? Thế kỷ 21 rồi mà mày sống kiến như vậy à. Rồi mai này sớm không thèm thưa nữa. Có phải không? Chúng ta làm đúng mà chúng ta bị những cái kẻ tiêu cực nó đẩy lùi. Phải thấy là như vậy. Bây giờ chúng ta đi chùa, chúng ta đi học tu, chúng ta nghe pháp, hay là chúng ta đi chùa tụng kinh, chúng ta cũng có đám người nữa rỗi nghề hoang, tự nhiên thiếu chuyện làm, tự nhiên tự chiều chiều nào xách áo đi tụng kinh, tụng kinh làm như ngoan lắm vậy đó. Tụng kinh được phước, mai này tôi tội, cứu tôi với nghe. Sóc ốc mình ghê gớm như vậy các vị. Như vậy ở đây nó nói sao vậy? Giờ này đi nhảy đầm, đi ăn chơi, đi đua xe, đi tất cả mọi thứ xong, đi làm mấy chuyện này. Nhưng mà các vị học và các vị thấy rất rõ, mình làm cái đó đúng hay sai? Mình làm đúng nhưng mà mình bị những cái nhóm người tiêu cực đẩy lùi. Hoặc thậm chí trong cái xóm mình không ai đi chùa, có mình đi chùa, đi từ đầu trên tới xóm dưới nhìn mình nửa mắt. Mình đi chùa về mà giống như là mình mới ở tù mới ra hay gì á, nó dòm mình kiểu đó. Có phải không? Nó làm vậy cái chúng ta có cảm giác gì? Ngại quá, đi cả đầu trên xóm dưới nó dòm mình giống như ở trên trời rớt xuống mà lạ lẫm lắm mà sao á. Rồi thôi à, mai mốt nhà luôn đi nữa. Có phải vậy không? Cái chỗ này. Cho nên vừa rồi con bé ở Hà Nội nó viết mail, nó gửi, nó hỏi tôi, nó thưa thầy, con đang là học lớp 10 mà con thích nghe bài giảng của quý thầy lắm. Và khi con nghe các bài giảng mấy thầy, con giới thiệu cho bạn bè nghe, nó nói: mày bà già hả mày? Rồi bây giờ con phải làm sao? Con thấy này, con nghe pháp, con học, con thấy hay, tốt. Mà khi con dạy, con giới thiệu cho bạn bè, con cũng muốn nó tốt, nhưng mà nó nói con đồ bà già. Rồi bây giờ con buồn quá, không biết thầy cho con cái giải pháp như thế nào. Như vậy thì từ những cái này chúng ta mới suy gẫm, độ đời hay đưa đạo Phật đến cuộc đời có dễ tí nào đâu. Phải nói là như vậy. Cho nên đừng nói đằng sau đạo đức xuống cấp và đạo đức suy đồi, nói cho vậy suốt đời này không bao giờ thay đổi được. Bởi vì sao vậy? Những cái thói quen, nhu cầu, hưởng thụ của cuộc đời nó chiêu dụ quá mạnh, và con người ta không đủ sức để cưỡng lại tất cả những sự thu hút đó. Và vì vậy người ta sẽ chạy đua với những cái này và đánh mất mình là chuyện rất đương nhiên. Và xin thưa, những tuổi trẻ như thế này, những độ tuổi như thế này, bước ra bên ngoài rất là dễ lạc lối, phải nói là như vậy. May là những đứa trẻ này nếu có được học Phật Pháp và có một cái suy nghĩ đúng đắn và có sự kìm kẹp của môi trường hay là cha mẹ một chút á, còn bằng không những người này gặp một môi trường xấu, buông mình và dễ lạc lối như chơi. Phải nói với các vị như vậy. Già đầu hai thứ tóc còn lạc, chứ đừng nói là những cái đứa còn non dại như thế này. Tôi nói với các vị để các vị hiểu. Cho nên việc mà gọi là tu học theo Phật Pháp, nhưng là trong thời buổi này không có dễ tí nào. Cho nên Phật Pháp đang văn là chỗ đó. Các vị thấy đôi khi ở trên mạng nha, những cái bài đạo đức nè, những cái bài triết lý nè, những bài đó sự thật đăng hàng tháng trời chưa được 100 người vô đọc, nhưng mà nó thả một cái tin rùi thôi nha. Thằng đó nó nhỏ hơn con đó 10 tuổi mà nó yêu nhau tha thiết nha, hàng triệu người vô trong đó coi. Hay là một cái tin tào lao gì nó để chữ hot, H-O tờ hot vô một cái nó hàng triệu người coi. Còn đây các vị để Phật Pháp nghe, giải thoát nghe, đạo đức nghe, để cả năm trời không ai coi chứ, có mấy người à. Các vị thấy cái xu hướng nào, cái xu hướng nào mạnh? Vì vậy cho nên Phật Pháp cũng khó nghe sao được. Chừng nào chết bỏ mạng hay chứ, thật sự đó, còn một hơi thở là còn hưởng thụ, còn yêu. Nói gì như vậy đó. Cho nên tôi nói với các vị, đưa Phật Pháp vào trong đời phải có nhiều phương tiện và nhiều cách lắm. Chúng ta có duyên để tiếp cận và nghe được Phật Pháp, chúng ta phải trân quý cho chính những cái duyên lành đó của mình. Không dễ dàng gì mà chúng ta có thể mà đi trọn một con đường theo Phật Pháp tốt đẹp được đâu. Một bản thân một người cư sĩ đã có chánh kiến rồi đó mà đi còn không dễ, thì đừng nói là những người chưa có duyên với đạo hay là còn xa vời với đạo Pháp. Vì vậy Tổ Quy Sơn mới dạy một câu: đồng sanh tượng quý, khử thánh thời diêu, Phật Pháp sanh sơ, nhân tình đa chư giải đãi. Câu này dịch nghĩa là đồng sanh vào cái thời tượng quý là cái thời mà gọi là sau chánh pháp rồi đó, là cái thời tượng pháp á. Cuối cái thời tượng pháp là chuẩn bị qua mạt pháp. Tượng quý là cuối thời tượng pháp. Cái chữ quý là cuối, chứ không phải quý là quý báo nha. Chữ quý của Việt Nam mình á, trong chữ Hán nó xài là gì nè? Mỗi một năm chúng ta có mấy mùa? 4 mùa, mỗi mùa có mấy tháng? Mỗi mùa 3 tháng. Bây giờ đang mùa gì? Đang mùa hè mà ta gọi là mùa hạ, đúng không? À, trong 3 tháng hạ, tháng này tháng nào? Tháng thứ 3, tháng thứ 2. Như vậy thì bây giờ mùa hè chúng ta từ tháng 4 cho đến tháng hả? Tháng 4, tháng 5, tháng 6, đúng không? Như vậy cái tháng đầu tiên của mùa hè, cái tháng đó gọi là gì? Mạnh hạ. Cái tháng giữa của mùa hè gọi là gì? Trọng hạ. Và tháng cuối của mùa hè là gì? Quý hạ. Giống như mùa xuân có 3 tháng. Tháng đầu của mùa xuân gọi là mạnh xuân. Tháng giữa của mùa xuân gọi là trọng xuân. Và tháng cuối của mùa xuân gọi là quý xuân. Quý xuân là tháng cuối của mùa xuân. Vậy thì đồng sanh vào thời tượng quý có nghĩa là cùng sanh vào giai đoạn cuối của thời kỳ tượng pháp, là đã gần qua mạt pháp. Cái câu nó đã ý là như vậy: đồng sanh tượng quý, khử thánh thời diêu, tức là cách với các bậc thánh xa lắm rồi. Tức là cái thời mạt pháp là cách với thời kỳ Đức Phật là các bậc thánh xa lắm rồi. Rồi Phật Pháp sanh sơ, tức là Phật Pháp bây giờ còn lưa thưa thôi. Nhân tình đa chư giải đãi, con người phần nhiều là lười biếng với chuyện tu hành. Đây là cái câu mà Tổ Quy Sơn nói ở trong đó để răn nhắc cho người xuất gia. Nhưng mà tôi cũng thấy nó rất là phù hợp. Phù hợp trong một giai đoạn này. Bảo con em đến chùa là chuyện không dễ, bản thân ta đến cũng là đã khó rồi, chứ đừng nói là con em. Vì vậy trong một cái môi trường vậy, chúng ta rất dễ dàng sa đọa là chuyện đương nhiên. Và chúng ta dễ sẽ tái sanh vào những cái con đường đi để trả quả báo là chuyện đương nhiên mà không bao giờ chúng ta biết. Tôi phải nói với các vị, cho nên Tổ đã từng dạy: nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Tức là một khi đã mất thân người rồi, muôn kiếp muốn có được thân người là không phải dễ. Vạn kiếp bất phục là muôn ngàn kiếp khó mà có trở lại đó. Cái câu này, cho nên vừa rồi trên mạng có một cái cô đó, cô gửi thơ, cô hỏi tôi, cô hỏi hai câu mà con không có hiểu nghĩa, mà má con hỏi nhưng mà con không hiểu nghĩa cho nên không giải thích được, con nhờ thầy. Thì câu đó nó cũng giống như tôi muốn nói với các vị hôm nay nè. Con hỏi tôi cái câu là: thiên niên thiết thọ, khai hoa dị, nhất thất nhân thân dạng kiếp nan. Thì cái câu này cô hỏi tôi là gì? Thì cái câu đó nó cũng giống như câu tôi nói vừa rồi vậy đó. Thiên niên thiết thọ khai hoa dị. Thiên niên là gì? Thiên là, đừng nói ông trời nha, thiên là gì? Thiên là 1000. Niên là gì? Năm. Thiên niên là 1000 năm. Thiết thọ, thiết là gì? Thiết là sắc đồng kẽm thiết đó. Có phải không? Thiên niên thiết thọ, thọ là gì? Là cây, 1000 năm cây sắc. Khai hoa dị, khai hoa là gì? Là trổ hoa, trổ bông á. Dị là gì? Dị là dễ. 1000 năm cây sắc trổ bông còn dễ. Nhất thất nhân thân dạng kiếp nan. Một khi mất thân người rồi, dạng kiếp mà khó có lại được. Câu này là một lời mà nói là rất là thấm thiết. Cây sắc trổ bông các vị có thấy bao giờ chưa? Chưa. Cây sắc trổ bông không bao giờ thấy mà cũng không bao giờ có chuyện đó, đúng không? Trừ ra người ta hàn cái bông bằng kim loại thôi, chứ còn tự thân nó mà trổ bông như cái cây tự nhiên là không bao giờ có. Nhưng mà người ta nói rằng cái không bao giờ có mà có nó còn dễ đó. Còn cái thân người này một khi mất đi rồi có lại rất là khó. Nói cái này để những người Phật tử giác ngộ tu tập phải nhìn ra ngay cái ý chính của cái này. Chúng ta đang là thân phận người, đúng không? Học thuyết lời dạy của Đức Phật là học thuyết tái sinh. Thân này là một cái thân tạm có, chúng ta đã từng có vô lượng kiếp rồi. Bây giờ chúng ta đang có và chúng ta sẽ có ở tương lai, đứng về học thuyết luân hồi. Nhưng mà có ở đây nó không phải là lúc nào cũng là con người. Con người chúng ta đi trong 6 đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là lục đạo. Mà sau khi chúng ta bỏ thân này, chúng ta tái sanh đó, nhưng mà không biết tái sanh đạo nào. Quan trọng là không biết tái sanh đạo nào. Đôi khi tôi nói những bài giảng có những người nghĩ tôi nói quá. Tôi nói đó, chúng ta cứ sát sanh hay là chúng ta cứ ăn những cái chúng sinh khác, cứ ăn thoải mái. Không ai đúng sai phải trái chỗ này. Bởi vì sao vậy? Nhân quả trả dai là quy luật công bằng. Chúng ta từng dai ai thì sau này chúng ta trả lại chúng sinh đó. Vô lượng kiếp các chúng sinh khác đã từng dai chúng ta thì bây giờ chúng ta dai trở lại. Tức là không đúng sai phải trái, thay nhau mà tồn tại trên cuộc đời này. Hôm nay họ làm thân trâu bò heo chó, thì mai này chúng ta dai quá nhiều, chúng ta sẽ tái sanh lại thân phận đó để trả tiếp tục. Và thay nhau trả là quy luật công bằng. Không phải là có ông Phật mới có chuyện này. Cũng không phải là Phật nói là mà chuyện này là của người Phật giáo. Các vị là tôn giáo nào kệ các vị. Các vị có tin hay không kệ các vị. Các vị có thích cái gì đó là quyền tự do của các vị. Trên nguyên tắc quy luật này không có một bàn tay và một kẻ nào can thiệp để thay đổi được quy luật đó. Cho nên chúng ta ăn càng lắm. Bữa nay giới thiệu món này nè, món tiết canh này nè, món ăn tươi sống kia nè, món sơ tái nọ nè, loại nào thoải mái cứ giới thiệu. Thậm chí mai này nó giới thiệu tới thịt người đó các vị, từng từng tới á. Tôi thấy không loại nào trên cuộc đời mà nó không ăn. Từ bò, mai, mái, cửa, dế, nhũi, chuồn, chuồn, châu, chấu gì đó, không loại nào nó từ. Thì đừng nói tới các loại khác, tôi muốn nói với các vị như vậy. Cho nên chúng ta ăn hết tất cả mọi loài chúng sinh để cho hả với những lòng tham và nguyện vọng chúng ta. Chúng ta không sai luật pháp, chúng ta cứ ăn thoải mái. Chúng ta có tiền, chúng ta cứ sống thoải mái. Nhưng tất cả mọi thứ đều trả dai một cách sòng phẳng trên cuộc đời. Cho nên một khi mất thân người, quay trở lại khó là chỗ đó. Khó là cái chỗ mà tôi muốn nói khó chỗ đó đó. Chúng ta trải qua chừng 100 kiếp chó là thấy mồ tổ rồi. Cái vừa xong 100 kiếp chó cái quay qua chỗ chừng 100 kiếp trâu cái thấy bà rồi. Tôi muốn nói với các vị là như vậy. Ý là chỗ này không phải ăn một cái con chó là đầu thai con chó lại trả. Nhưng tất cả những nghiệp cảm, tâm địa, đạo đức của chúng ta xa rời những nhân cách đạo đức và phước báo của con người, thì đừng hòng có thể giữ được thân người này trong những kiếp tương lai, cho dù đó là ai. Sự thật với các vị, tại sao vậy? Người học Phật hiểu ra điều này rất rõ. Người học Phật ăn chay không phải là ngu. Cơ bản nhất là nó cuộc đời thiếu gì heo bò trâu gà, không ăn đi ăn rau cỏ, ngu vậy. Trên cuộc đời thằng nào ngu hơn thằng nào? Không nào ngu hơn nào chứ rồi á. Nhưng điều quan trọng nhất là tại sao một người ăn một người không? Vậy thôi. À, nếu có đủ bản lĩnh trả thì cứ dài cứ ăn. Người này không đủ bản lĩnh trả hoặc là sợ thiếu nợ rồi thì khỏi dài. Cho nên tôi nói với các vị, ăn hay không là chuyện mọi người, tôi không cho ăn chay mặn sai đúng vậy đó. Khi các vị hiểu được Phật pháp rồi, các vị không cho cái những cái đó là sai đúng bình thường đâu các vị. Các vị thấy là như vậy. Mà tôi chỉ khuyên rằng làm sao hạn chế tối đa chuyện dai trả là tốt. Ví dụ ngày xưa các vị chưa giác ngộ được Phật pháp thì các vị ăn mỗi một ngày 10 con tép đi. Bây giờ giác ngộ được Phật pháp rồi, ăn 7 con, 5 con, 6 con, 4 con, 3 con thôi tùy. Chừng nào không ăn thì càng tốt. Điều quan trọng tôi muốn các vị giảm dần. Bởi sao vậy? Cái gì cũng có cái bản giá của chính nó, dù các vị biết hay là không biết, các vị có đạo Phật hay không đạo Phật, đây là một quy luật sòng phẳng trên cuộc đời. Đức Phật là người có trí tuệ giác ngộ được điều này. Cho nên khuyên với các vị, từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm, từ bỏ những hành động ác, sống có đạo đức nhân nghĩa. Cái đó nói cho ai vậy? Nói cho ông Phật à? Không phải, nói cho chúng ta. Muốn giữ được thân người thì nhân cách đạo đức của con người phải có trong đời này, phước báo con người phải có trong đời này, thì mới có thể giữ được thân người tương lai nếu chưa giải thoát. Vì vậy, thấy một con người sống trong bể khổ, thấy con người sống bằng ác nghiệp, người Phật tử chúng ta phải khởi đại bi tâm. Không ghét kẻ ác mà phải khởi đại bi tâm, thương kẻ ác chứ không có ghét. Nhớ nha, người học Phật không vượt quyền chửi những người mà gọi là đâm heo thuốc chó này kia, mà biết rằng họ đang tạo ác nghiệp, phải nghĩ cách gì đó để cứu giúp họ, chứ không chửi họ, chỉ trích họ. Các vị càng chỉ trích họ, họ càng lún sâu vào tội ác. Nhớ là như vậy, phải thương yêu thật lòng họ, tìm cách giúp họ thì họ mới thoát ra khỏi được cái đó, một phần nào đỡ phần đó. Vì vậy, đưa đạo Phật vào trong cuộc đời, nói chung là bằng cả một sự quyết tâm. Chúng ta gặp được Phật pháp trong cuộc đời là may mắn chúng ta lắm. Những người mà nói thế này thế kia vì họ chưa đủ duyên các vị. Phải nói là như vậy. Chúng ta cảm thấy rằng chưa đủ duyên, cho nên bản thân chúng ta cần tu tập và tạo cái duyên lành cho lớn để chia sẻ với cuộc đời. Các vị biết bà Võ Tắc Thiên mà bà còn đạt được bài kệ mà: vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bởi vì bá thiên dạng kiếp nan tao ngộ. Trời ơi, câu này nó thấm thía ghê gớm. Phật pháp nó sâu màu cao diệu ghê gớm như vậy, trăm ngàn kiếp mới có thể có cơ hội gặp được chứ không phải dễ dàng. Bây giờ chúng ta có cơ hội gặp được, chúng ta lại bỏ rơi, quá tiếc. Dù tu không trọn thì cũng cố mà tu. Tôi nói với các vị vậy, không ai trên cuộc đời này tu trọn hết á, không ai làm hết được lời Phật dạy đó. Thầy tu hay là các vị cũng vậy thôi. Điều quan trọng nhất là đừng bỏ qua cơ hội đó. Làm được nhiêu cứ làm. Kiếp này tu đỏ địa ngục, kiếp khác trồi lên tu nữa à. Chúng ta cứ nguyện như vậy. Đây là những cái điều mà chúng ta cần phải làm sao đời này đời sau, nhiều đời sau nữa mà chưa giải thoát được thì cũng đừng xa rời đạo pháp. Mà cái câu này là trong 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền, cái hạnh nguyện thứ mấy? Cái hạnh nguyện thứ 8 là cái gì? Bát giả gì? Giỏi, ai nói đó cho chàng phát tay. Hỏi đột ngột ngang như vậy mà nhớ vậy là giỏi. Thuần thục dữ lắm mới nhớ được cái này. Chứ kêu đọc từ đầu tới cuối đọc được, hỏi ngang thứ 8 không biết. Cho nên ở đây, bát giả thường tùy Phật học. Câu này. Cái điều thứ 8 là nguyện suốt đời này, trong cuộc đời dù phong ba bão táp, dù nghịch duyên thế nào, con vẫn đeo đuổi học Phật cho mãi mãi trong cuộc đời của con. Cái này không phải dễ đâu. Vì vậy cho nên các vị, chướng duyên nghịch cảnh là chuyện nghiệp báo của mỗi con người, nhưng hãy đừng bao giờ để mình xa rời đạo pháp. Có thể những lúc chúng ta nhục chí, những lúc yếu lòng, có thể chúng ta rơi vào trong sai lầm một vài gì đó, nhưng vượt qua rồi quay trở lại liền, hoặc là tìm cách quay lại liền, đừng vội xa rời. Vì trên cuộc đời này không có điều gì cứu giúp được chúng ta bằng Phật pháp, bảo đảm luôn. Không ai có thể được hạnh phúc một cách trọn vẹn hay là hạnh phúc dài lâu trên cuộc đời này nếu không hiểu được Phật pháp. Nhưng mà ở đây vì chúng ta không giác ngộ được điều đó, chúng ta không vượt qua được những rào cản của chính mình, chúng ta không vượt qua được những nhu cầu thu hút của cuộc đời, cho nên chúng ta vẫn bước mãi như thế. Nhưng mà phải nói rằng ý thức của con người chúng ta, dù cuộc đời thế nào, việc đối với Phật pháp, dầu không tu nhiều cũng tu ít cho trọn cuộc đời này, để có đầy đủ cái nhân duyên lành, để rồi tái sanh trở lại trong kiếp đời tương lai chúng ta có cơ hội gặp được Phật pháp. Cho nên hai cái câu sau cùng của bà Võ Tắc Thiên, bà mới nói rằng ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật, nghĩa là như vậy. Ngã kim kiến là hôm nay con thấy được, văn đắc thọ trì, nghe và phải hành trì cho được, và phải nguyện hiểu được những cái ý nghĩa mà cao siêu lời Phật dạy. Cái này thật sự những người học sâu và giác ngộ thì nói được, còn chúng ta học cao sâu hơn nữa học không nổi. Chúng ta đang từng bước bắt đầu tập sự để học và tu tập theo Phật pháp thôi. Và tôi mong rằng tất cả những người Phật tử của chúng ta chừng này tôn trọng Phật pháp, hiểu được Phật pháp, tìm hiểu Phật pháp là giỏi rồi. Còn học được bao nhiêu tùy các vị càng giỏi nhiều, tốt cho các vị, nhiều giỏi đến đâu tốt cho các vị đến đó. Và tôi chúc mừng các vị đến đó. Và trong thời gian cho phép trong buổi tối hôm nay, tôi xin chia sẻ với các vị trong một cái chủ đề mà gọi là gần gũi với chúng ta. Phật pháp nan văn, tức là Phật pháp khó nghe. Để chi vậy? Để chúng ta cảm thấy rằng có những lúc chúng ta yếu lòng hoặc chúng ta không tinh tấn á, thì chúng ta nhớ lại những điều này. Và chúng ta dặn lòng rằng tánh phàm phu không dễ gì có thể mà tinh tấn đi một mạch, một con đường tới nơi tới chốn. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải ý thức được lời Phật dạy, đạo lý trong suốt cuộc đời này. Có thể cuộc đời chúng ta đi gặp gần, nhưng hãy cố gắng mà đi cho cuối con đường, giữ trọn theo niềm tin Phật pháp cho trọn một con đường. Đó là duyên lành của tất cả các vị, duyên lành của Phật pháp và duyên lành của tất cả chúng ta. Chúc các vị một đêm hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Chuông cổ cử ba hồi chuông trống bát nhã cung tiễn thầy hồi quy tư. Nhìn ngôi chùa xưa bên dòng sông vẫn trôi, thời gian tan phai trên thềm rêu vũ dần, hồng trần muôn sầu đau nên thầy đi hành đạo đo chúng sanh. Lòng từ bi vị tha khuyên đời chúng đắm say tình thương. Thầy diệu con đi tìm về chân như xa lìa đam mê, từ biệt vô minh quay về ánh sáng chân lý nhiễm màu. Về thăm chùa xưa chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ, bên khói hương trầm